Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 608, Tổ Ô Pháp Thân. Vương Đệ Xích Dương, cổ đảo Chi Đỉnh, bất hủ thần thụ bao phủ tại nhàn nhạt hoàng kim trong sương mù. Lưu chuyển vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất bản nguyên thánh lực. Như là mở ra một phương vũ trụ, diễn hóa 3.000 giới. Tuy cao bất quá 6 trượng, lại so vạn trượng thánh sơn còn muốn nguy nga hùng tráng. Nhìn, là tộc ta mất đi bất tử thần thụ, trên chiến xa cổ vàng óng, tự đồng vỗ vỗ Diệp Phàm hai người, chỉ vào gốc kia đại đạo dị tượng kinh người hoàng kim thần thụ nói. Khuôn mặt bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên, Diệp Phàm không có ý tốt cùng thủ đồ nói. Tuy nói Thái Dương cổ hoàng tự tay trồng bất tử phù tang mộc, lại là hắn chứng đạo đồ vật, có thể nhân hoàng một mạch kỳ thật chưa hề có được qua nó. Thánh hoàng vừa chết, cái sau tức theo Thánh Hoàng Sơn rời đi, ẩn cư thang cốc, bất tử phù tang mộc đi theo chính là Thái Dương cổ hoàng, mà không phải con cháu đời sau. Thiên Thiên thật không có nhà mình sư tôn như vậy phức tạp tâm tư. Một đôi linh động con ngươi không ngừng đánh giá bất tử phù tang mộc, tràn ngập hiếu kỳ. Từ khi trèo lên lục đảo tự lên, cắm rễ tại nàng sâu trong thức hải bất tử nguyệt quế thụ rõ ràng sao động bất an. Tuy thế chuẩn bị phá không mà đi, kiệt lực áp chế bản năng, trung ương dưới thánh sơn tụ tập các giáo tu sĩ càng ngày càng nhiều, lại không một người dám tự tiện duy nhất xông. Một là sợ bị hợp nhau tấn công, hai là bất tử thần thụ chính là trận nhãn, chỉ sợ lại xúc động kinh khủng bực nào pháp trận, trong khoảnh khắc rào sát toàn bộ sinh linh. Phù tang thần thụ phía trước, hoàng kim liệt diễm cuồn cuộn. Đông Thánh, ngươi còn dám hiện thân? Đột nhiên một đạo hét to truyền đến, Kim Ô tộc chính thức đăng lục thang cốc, cầm đầu hai người dáng người tương tự, đều rất oai hùng, hoàng kim sợi tóc tung bay, liền con người đều bày biện ra quỷ dị màu vàng, sóng vai đi tới, giống như viễn cổ hoàng kim thánh linh khôi phục. Sau lưng, nhiều vị Kim Ô tộc trưởng bối theo sát mà đến, khí tức một cái so một cái khủng bố. Kim Ô tộc cường giả đến, gánh vác thánh binh, Đông Thánh chỉ sợ tai kiếp khó thoát, là bọn họ, Kim Ô Vương Lục Tử Lục Nha, còn có hắn ấu đệ, rất nhiều đại nhân vật nhóm lên tiếng, sợ hãi thán phục Kim Ô tộc chuyến này đại thủ bút. Lục Thái Tử Lục Nha, từ không cần phải nói, được vinh dự Kim Ô tộc đệ nhất thiên tài, tư chất ngút trời. Vì trong tộc mấy vạn năm khó gặp thể chất đáng sợ, trời sinh dán vào đại đạo. Xích Dương, Kim Ô tộc tôn kia vô địch lão vương đồng bào ấu đệ, chẳng những bối phận kỳ cao, thực lực cũng gần như khủng bố, danh xưng trong tộc trẻ tuổi nhất cự đầu. Hai vị danh tiếng chính thịnh yêu tộc thiên kiêu, lại phối hợp nhiều vị dần dần già đi hóa thạch sống, chỉ sợ cũng liền cường thịnh vương giả đều có thể đánh chết rơi. Quét ngang hết thảy địch, mắt thấy một trận ác chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Các tu sĩ nhao nhao nhượng bộ lui binh, biển người như sóng chiều lui tán, chỉ sợ bị tay bay vạ gió. Đông Thánh, người liền sát ta Kim Ô tộc 9 vị thái tử, khí diễm phách lối, hôm nay bản tọa sẽ vì ta cái kia chết thảm 9 vị chất nhi báo thù, đem nhữ nghiền xương thành cho, đòi lại một cái công đạo. Xích Dương đạo nhân đã là Kim Ô Vương ấu đệ, tự nhiên xem như thập thái tử tộc thúc, Chí Dương thần thể. Hừ, Thái Dương cổ giáo quả nhiên ra một tôn cùng ngày xưa Thái Dương cổ hoàng đồng thể chất ấu tử, đây là muốn trở thành thánh hoàng thứ hai, lại thảo phạt tộc ta ha. Lục Thái Tử Lục Nha con người nở rộ thần mang, ánh mắt như đao tại tự đồng trên thân khẽ quét mà qua, hiển nhiên là nhìn lén ra một đời Chí Dương thể các loại bí mật. Hồi hai vị thiếu chủ, vị kia áo xanh nữ đồng cũng không đơn giản. Hẳn là mấy tháng trước tại Bắc Hải chỗ sâu phù dung sớm nở tối tàn trí âm thần thể. Thái âm một mạch dư nghiệt. Chúng ta không bằng liên lạc thái âm cổ giáo nhân mã. Liên thủ đánh chết rơi kẻ này. Một đầu dần dần già đi lão kim ô. Âm trầm mở miệng nói ra. Trí dương thể, trí âm thể đều xuất hiện. Hiếm thấy khủng bố thần thể. Đông Thánh Thu Đồ ta nhân tộc thuần chính nhất hai tôn. Hoàng huyết, thánh hoàng hậu nhân, dã tâm rất lớn. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Không ít không rõ nội tình các tu sĩ. Âm thầm thảo luận, bành, lão kim ô vừa nói xong. Tức hóa thành đầy trời huyết nhục nổ tung. Xương vỡ bay tứ tung. Các chủ tử nói chuyện. Khi nào đến phiên ngươi một cái lão nô xen vào. Đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng ống Diệp Phàm buông cánh tay xuống. Từ tốn nói, tám tổ tông, Đông Thánh, ngươi thật can đảm, Lục Thái tử Lục Nha chỉ biết Diệp Phàm bất thường phách lối. Không ngờ hắn lại ương ngạnh đến thế, dám can đảm trước mặt mọi người đánh chết rơi tộc Trung Tông Lão. Lúc này giận, chín đại tổ ô pháp thân cùng nhau hiện lên ở sau người. Ngửa mặt lên trời gào thét, thác hải vô cương, khai thiên tích địa, nhật nguyệt đồng huy, quỷ tiền, theo Lục Nha tôn này yêu tộc thiên kiêu nổi giận, do nó quan tưởng ra chín đại tổ ô pháp thân cũng xảy ra biến hóa. Phát ra như núi kêu biển gầm hùng vĩ chấn động, uy năng kinh thế, thứ nhất đạo tổ ô pháp thân bay ra, phun ra nuốt vào vực ngoại mặt trời tinh. Đưa tới đầy trời biển lửa. Thứ hai đạo tổ ô pháp thân bay ra. Đạo thành vĩnh hằng bức tranh. Chấn áp tiểu thế giới. Thứ ba đạo tổ ô pháp thân bay ra. Hóa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Chín đại tổ ô pháp thân cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Đây là Lục Thái tử Lục Nha dốc hết tâm huyết. Bế quan nhiều năm thành quả. Vốn định dùng nó đối phó bát cảnh cung chi chủ, cùng hắn kết nghĩa đại ca Doãn Thiên Đức tranh đoạt cùng thế hệ đệ nhất nhân bảo tòa. Không muốn sớm dùng tại nơi đây, Lục Nha vừa ra tay, chính là không giữ lại chút nào sát chiêu mạnh nhất. Chín đại tổ ô pháp thân ngang trời, che khuất bầu trời, giống như kim ô tộc thời kỳ thượng cổ xuất thế tôn kia đại thánh phục sinh tỉnh lại. Tất cả thiên địa rung động, tạp mau chim, ngươi cho rằng chỉ có ngươi tu thành thượng cổ luân hải dị tượng hay sao? Đông Thánh tay vịn phụ cận thanh ngang, chín đầu chân long, chín đầu thần hoàng, chín cái bạch hổ, chín đầu huyền vũ bay ra, phân chấn bát phương, hóa thành tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa. Tự đồng, thiên thiên hai người. Tuy là hiếm thấy thần thể, nhưng cũng không trưởng thành. Bất quá luân hải bí cảnh, tiên hai đại năng giao chiến lúc tràn lan ra một điểm ba động. Đều có thể tùy tiện đem xóa bỏ, dị thường yếu ớt. Cho nên, hắn tại trước tiên chào hỏi tinh không tứ tượng, bảo hộ hai vị ấu đồ. Oanh, cùng lúc đó, nhân tộc thánh thể phần bụng màu vàng luân hải lắc lư. Thần lực ngập trời, một gốc cắm rễ đại hư không hỗn độn thanh liên hiển hóa. Tia sáng vạn trượng, rễ cây vô cùng óng ánh. Cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh. Hỗn độn thanh liên cơ hồ muốn áp sập 3000 thế giới. Bỗng nhiên nhúc nhích, nằm ngang ở chiến trường trung ương. Như chảm diệt bột mịn đem chín đại tổ ô pháp thân cắt chém được thất linh bát toái. Vạn cổ trời xanh một cây sen. Hoa, luân hải dị tượng vừa vỡ. Tới tâm thần tương liên Lục Nha lập tức sắc mặt đại biến. Hoa, một cái, há mồm phun ra bãi lớn máu tươi. Thần sắc uể oải, có thể xưng tử vi đỉnh tiêm thiên kiêu. Cùng Doãn Thiên Đức, tam khuyết đạo nhân, thái âm thần tử mấy người kết bái kim ô Lục Thái tử. Thế mà cũng bại rồi. Còn bị bại như vậy triệt đề, mọi người nhìn xem thân hình không ngừng nhanh lùi lại Lục Nha. cùng nhau ngạc nhiên. Tiểu Lục, mau lui xuống. Kim Ôn lão vương cưng chiều nhất ấu đệ, tu luyện nhân tộc đường cổ thống Xích Dương đạo nhân, xem xét Diệp Phàm dự định đi xuống loạn cổ chiến xa, thi triển độn pháp đuổi theo, lập tức gấp. Ông chỉ gặp hắn vung tay áo một kích, đang đứng tỏ khắp lấy dị dạng hương thơm mạn thiên hoa vũ bay ra, từng mảnh óng ánh sán lạn vô cùng, phảng phất có vô số cổ tinh thần đang thiêu đốt hừng hực. Trốn, mau trốn. Quanh mình các sinh linh gặp được vật này, thân thể đột nhiên một cái cơ linh, tránh chi như bọ cạp điên cuồng hướng về sau bỏ chạy mà đi. Một cái so một cái nhanh, một cái so một cái hoảng hốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?